Cấm đoạn chi luyến, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng thần thật sự muốn đi báo án, nhưng cho dù đi báo án, nói ra cũng không có ai tin. Quan trọng nhất chính là không thể trêu vào Ôn Thần. Trải qua này vài lần bị chèn ép, hắn nhìn ra được Ôn Thần gia cảnh rất tốt, không phải loại hắn có thể đụng vào. Chính hắn cũng sợ cha mẹ phiền não không cần thiết. Còn có, hắn cũng không muốn chuyện này bị Lăng Tịch biết. Nếu như bị nam nhân biết chuyện này, hắn về sau cũng không dám xuất hiện trước mặt nam nhân nữa. Hắn không có biện pháp đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Hắn đấu không lại Ôn Thần, một khi nói đi ra ngoài, sẽ phát sinh những thứ gì, hắn không dám chắc cũng không dám nghĩ đến. Cho nên, hắn chỉ có thể tự nén đau nuốt hận áp bức chính mình quên đi ác mộng này. Hắn là một người đàn ông, cũng không có gì gọi là trinh tiết. Cho nên, hắn tự cho là bị một con chó điên cắn, đau quá, còn chưa tính càng không muốn đi truy cứu trách nhiệm mà gánh thêm phiền phức. Phía sau rất đau, trên người cũng bị cắn cùng trà đạp lưu lại dấu vết, thậm chí có vết thương chảy máu, hơi động một chút liền có thể cảm giác được đau đớn. Vì cái gì lại đối với hắn tàn nhẫn như vậy? Hắn có làm sai sự tình gì? Vì sao phải để cho Ôn Thần đến tra tấn hắn? Có chuyện ngày hôm qua, hắn không còn có dũng khí theo đuổi nam nhân, hắn không xứng. Hắn quá không xứng đi với người hoàn mỹ như thế. Trọng thần cố lê thân mình đau đớn đi vào phòng tắm. Áp lực lâu như vậy, hắn thật sự là khống chế không được liền nhịn không được khóc lên. Rất chán ghét, thật sự rất chán ghét. Trọng thần không ngừng lắc đầu, muốn đem phần ký ức không tốt này đuổi ra ngoài. Ngồi yên một lúc sau, trọng thần đứng lên, lấy sữa tắm mạnh mẽ xoa trên người. Trọng thần tăng lớn lực đạo trà sát những dấu vết với ý muốn đem chúng rửa sạch sẽ. Rồi đưa tay rời tới phía sau, tẩy rửa sạch sẽ nơi Ôn Thần đi vào. Nhìn chất dịch sình sạch dính trên đùi, trọng thần cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Ôn Thần chết tiệt, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, chém chết tên vô liêm sỉ. Thật vất vả đem thứ kia lấy ra hết, trọng thần ra sức đá đá vách tường. Chính là mới đá một cái, hắn liền ngã xuống ngồi trên nền gạch men. Ngồi ở trên sàn gạch lạnh lẽo, trọng thần vô lực thả lỏng tay xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn nước chảy ngập sàn. Nước thật lạnh làm trọng thần run lên, muốn đứng lên lại không đứng dậy nổi, đành phải bám vách tường cố gắng làm cho mình đứng lên, nhưng vách tường rất trơn, hắn mới đứng lên một chút lại ngã ngồi xuống. Thử vài lần đều là thất bại, trọng thần cũng không còn dãy dụa, tận sức rời mình vào một góc, sau đó mỏi mệt khép lại đôi mắt. Cách chương.